Phong lưu tiểu tử, chương 9, phong lưu tiểu tử, góc truyện audio.com. Vân Vũ lên đường mang theo lo lắng cùng háo hức khi bước chân vào giang hồ nơi sẽ đầy rẫy những thử thách cho hắn. Tính từ lúc bắt đầu ở Cồn Long đến nay cũng đã được 3 ngày đường và điểm dừng chân đầu tiên sẽ là thành Lâm An, một trong những nơi sầm uất ồn. Ào giao thương từ nhiều nơi đổ về đây. Đã gần xế chiều, Vân Vũ đứng trên ngọn cây cao nhất trong rừng quan sát khung cảnh. Nó thật yên bình, những loáng thoáng chút ghê rợn. Từng nhịp đập cánh chim bay theo đàn tìm nơi nghỉ ngơi báo hiệu một ngày sắp trôi đi. Có lẽ nghỉ ở đây. Nghĩ xong, Vân Vũ đáp xuống mặt đất lập tức đi kiếm ít cành khô lá khô để nhóm lửa cho đêm nay, cũng tiện kiếm chút gì chứ hôm trước ăn 5 cái bánh bao. Hết cần sâu tiền khiến hắn còn chả dám đi đại tiện. Đêm đã đến, Vân Vũ ngồi bó gối tay cầm quay chọc vào lửa nghịch ngợm. Trong đầu quá nhiều câu hỏi mà hắn cần phải biết câu trả lời, nhưng mà trước hết phải tìm được A Di cái đã rồi mới ra chuyện mẫu thân. Bất chợt một loạt tiếng người từ xa đang đến gần chỗ Vân Vũ. Càng lúc càng gần, lập tức xuất hiện hai thiếu nữ, nhưng hai người này dường như đang bị thứ gì đó đuổi từ đằng sau. Mặt ai cũng lấm tấm mồ hôi cùng bạc nhược do tiêu hao nội công quá độ. Một trong hai thiếu nữ thấy Vân Vũ như vớ được cây gỗ giữa sông. Thiếu hiệp, cầu ngươi cứu bọn ta. Bọn ta bị kẻ xấu truy đuổi, hừ. Vân Vũ chưa kịp định hình câu chuyện thì hai nàng đã ngất lịm. Sau đó một lão già bụng béo mặt dâm từ phía hai thiếu nữ xuất hiện. Lão cười dâm nhìn hai thiếu nữ như muốn ăn tươi nuốt sống hai nàng. Lão già dê chuyển sang Vân Vũ. Lão cười hề hề nói, tiểu tử, giao hai cô nương kia cho ta. Vân Vũ nhíu mày, trong đầu nhớ lại cái khuôn mặt này hắn đã nhìn đâu đó mấy hôm trước trên tờ truy nã. Kẻ này tuy nội công cũng gọi là mạnh nhưng thứ hắn giỏi lại là độc. Rất nhanh hắn đã nhớ cái người trước mặt là một tên dâm tặc vạn độc xâm chuyên hãm hại nhiều thiếu nữ đến độ bị điên, có khi phải tự tử. Ngươi là vạn độc xâm, hê hê, tiểu tư ngươi cũng biết danh tiếng ta sao? Đúng vậy, ta là vạn độc xâm, khôn hồn thì giao ngươi cho ta thì ta sẽ cho ngươi sống. Vân Vũ nhếch mép trong khi tay vận công búng một chỉ lực xuyên đầu vạn độc xâm chết tươi, trong khi thao thao bất tuyệt khoe khoang với Vân Vũ. Ngươi chết là tốt nhất, nói xong hắn liền quay ra kiểm tra hai cô nương kia. Thấy mạch còn đập liền dìu hai nàng dựa vào cây. Đoạn liền vận công giúp hai nàng hồi tình, trong chốc lát hai nàng đã tỉnh nhưng mồ hôi ra đầy người. Thấm ướt cả áo để lộ đôi nhũ hoa trông thật quyến rũ gợi tình, hai nàng tỉnh dậy nhưng vẫn còn mơ màng nhưng đều uốn éo cơ thể có vẻ bứt rứt không. Yên, một nàng liền sa vào Vân Vũ lời nói hổn hển đầy gợi tình, trong khi cặp phú thì rung rung theo nhịp thở. Đôi mắt trong veo có chút nước mắt khiến nam nhân muốn thương yêu nàng thật nhiều, chàng ơi. Thiếp khó chịu quá, nóng quá, mau giúp thiếp ơ. Thế này là thế nào? Chả lẽ chúng dâm độc, rồi nàng ta không thể chịu thêm được nữa đã xé tan mảnh áo trên người trông nàng lúc này thật mê hoặc. Phía dưới quân Vân Vũ từ lúc nào đã dựng đứng, không nói nhiều mà chỉ hành động. Vân Vũ đã lột áo của mình. Cây thương được phá bỏ nơi chật hẹp đã dựng đứng thật hùng vĩ. Hai nàng liền quấn lấy hắn, mặt dán vào cây thương và thi nhau liếm mút nó trông thật hoang dại. Vân Vũ thấy một cảm giác thật sung sướng như lên tiên. Một nàng đứng dậy đẩy hắn nằm xuống, ngồi vào mặt Vân Vũ, cả nắm lông LN che kín khuôn mặt chàng, nàng ép hẳn LN vào mặt Vân Vũ. Hắn lập tức hiểu ra liền há mồm ngoạm cả cái LN, cái lưỡi không ngừng đánh sâu vào trong LN. Nàng liếm láp thi thoảng lại còn cắn nhẹ vào hột le khiến nàng rên lên ư ử rồi bắn ra vài tia nước lóng lánh. Một mùi thơm thoang thoảng khiến hắn không khỏi đê mê. Trong khi đó thì nàng đang đặt LN vào mặt chàng thì rên rỉ không ngừng. Hai tay nàng bóp phú liên tục, cảnh tượng lúc đó thật dâm dật. Chừng như không thể chịu thêm được nữa, nàng đang mút cu liên vạch LN để lộ khe LN hồng hào của gái trinh thật đẹp, hai mép LN căng mọng, đầy nước, ót, Tiếng con cu chàng đâm vào khiến nàng ta rung động không ngừng, cái cơn đau khi mất trinh cùng cơn khoái cảm ập đến khiến nàng lên đỉnh cong mông dập liên. Hồi vào con cu lực lưỡng, Vân Vũ cũng không thể chịu được, hắn liền vật cô nương kia dậy và bắt đầu giã liên tục vào cái LN tuyệt đẹp kia. Những cú giã mà mỗi lần hắn rút ra và đâm vào là lúc nàng như cảm thấy linh hồn mình bị rút sạch. Cả hai thở hổn hển, trong khi đó cô nương còn lại ghé sát miệng vào bú hai hòn giái. Vân Vũ vừa đờ tê vừa bóp phú nàng, cặp phú trắng phao cùng hạt đậu hồng đã cương cứng. Nàng ta vẫn rên rỉ không ngừng, nhấp được hơn trăm nhịp Vân Vũ mới xuất dòng tinh nóng hổi trong khi cô nàng dưới thân đã lên đỉnh năm lần. Hai mắt trắng dã cùng cái miệng mở to dãi chảy đầy miệng. Tiếp đó lại nhìn sang cô nàng còn lại thì đã NNG lắm rồi. Tay nàng bóp phú và thủ dâm thật dâm mỹ, chàng chàng mau làm với tiếp tiếp không chịu được nữa rồi. Khỏi cần nói, Vân Vũ vừa làm xong cũng chưa thỏa mãn. Nhanh chóng tách đôi chân ngọc ngà rồi cắm thẳng con cu dính đầy tinh và đem thủy phá tan màng trinh của thiếu nữ khiến nàng rú lên vì đau cùng thốn. Thiếu nữ hét lên thì tay bị một bàn tay bịt cứng cùng mông thì bị tát đen đét khi nàng giãy giụa. Cả thân nàng không ngừng rụi về phía trước do con C đó thúc ngày càng mạnh, nàng cảm thấy con C thật cương cứng. Những cú thúc làm mất đi màng trinh của nàng và tốc độ cũng những số lượng những cú nắc chan chát cứ lao vào LN nàng. Hai tay Vân Vũ không ngừng xoa bóp phú nàng, miệng thì không ngừng hôn cổ, hôn lưng, hôn dái tai nàng, thậm chí còn nghịch ngợm thò tay bẻ vú nàng cong một bên để gã thò miệng tới mà bú liếm. Ôi! Sướng quá, mạnh lên chàng ơi! Như một liều thuốc, Vân Vũ càng thúc mạnh hơn đâm thẳng lên từ cung nàng khiến LN bóp nghẹt con C làm Vân Vũ quá phê, hắn không ngừng thúc ra đẩy vào khiến cơn sướng của hắn và thiếu nữ cứ tăng dần. Thiếu nữ xoay đầu lại, đôi môi hé mở để cho cái lưỡi Vân Vũ và nàng quấn chặt lấy nhau. Những tiếng tiếp yêu chàng mạnh nữa lên vang lên liên miên bất tận cho đến khi Vân Vũ xuất hai đợt tinh thì thiếu nữ cũng khuỵu xuống mệt mỏi và thỏa mãn. Cách chương.